Vô địch kiếm vực, chương 1163, 1163, đến chui qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cong ngón búng ra, cái kia lâm tinh kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà quay về tốc độ tật như điện. Lâm tinh đồng tử co rụt lại, tay phải hóa trường, trên lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng kiếm quang, sau đó hướng chui này kiếm ấn tới. Keng! Một đạo thanh thúy tiếng vang lên, chuôi này kiếm bị lâm tinh bàn tay ngăn trở. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở chuôi này thân kiếm về sau. Sau đó một ngón tay điểm vào chuôi này trên thân kiếm. Xuy, chuôi này kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua lâm tinh bàn tay. Một đạo máu tươi kích xạ mà ra. Cùng lúc đó, cái kia lâm tinh tức thì bị một kiếm này chân hướng về sau liền lùi lại gần trăm trượng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Đặc biệt là cái kia Mục Thương Lan bọn người, các nàng cùng Dương Diệp là có ở chung qua một thời gian ngắn đấy. Tại các nàng trong mắt, Dương Diệp thuộc về cái loại này mềm yếu, sợ chết, không có cốt khí, thiên phú chênh lệch. Tóm lại, tại các nàng trong mắt cùng trong nội tâm, Dương Diệp chính là một cái bao cỏ. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp chiêu thức ấy, triệt để phá vỡ các nàng đối với Dương Diệp nhận thức. Mặc dù chỉ là một kích, nhưng là phải biết. Đối diện cái kia thế nhưng mà nửa đế á. Một kích tổn thương nửa đế, mà Dương Diệp mới là thánh giả, kém rồi suốt nhất giai á. Mục Thương Lan gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Mà ở nàng bên cạnh Nam Sương cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Diệp. Cái kia Dạ Lưu Vân giờ phút này trong nội tâm cũng khiếp sợ không thôi. Nàng tuy nhiên cảm thấy Dương Diệp có chút không đơn giản. Nhưng là không nghĩ tới Dương Diệp thật không ngờ thâm tàng bất lộ, tuy nhiên Dương Diệp chỉ là lộ liễu một tay, nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết, Dương Diệp thực lực rất cường, không kém nửa đế. Thánh giả cảnh giới không kém nửa đế, đây chỉ có những thiên tài kia yêu nghiệt mới có thể làm được a. Hắn là ai? Dạ Lưu Vân cùng trong chàng rất nhiều người trong nội tâm giờ phút này đều là cái nghi vấn này. Một bên Viên Phong Tác thì hai đấm nắm chặt. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hiện tại, hắn đối với Dương Diệp là Diệt Thế Đạo đạo chủ đệ tử càng làm sâu sắc tin không nghi rồi. Xa xa, đem làm lâm tinh bị một kiếm đâm thủng bàn tay một khắc này, lâm tinh sau lưng cái kia chút ít nửa đế cường giả muốn đi lên, nhưng lại bị một bên lam váy nữ tử ngăn cản. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía một bên lâm tinh, nói... Ngươi sẽ không liền một cái thánh giả cảnh con sâu cái kiến đều đánh không lại a? Lâm tinh sắc mặt khó nhìn lại, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, hắn biết rõ, trước mắt đối thủ này thực lực rất cường, căn bản không kém hắn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là cái gì, trên đời này yêu nghiệt nhiều hơn đi. Hắn đã từng cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, tuy nhiên ăn hết một cái thiệt thòi, nhưng là hắn vẫn có tin tưởng. Lâm tinh ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp nhưng lại nhìn về phía một bên Nam Sương, nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi, người hy vọng đánh hắn ở đâu? Nam Sương ít hầu lăn lăn, có chút do dự, nhưng là tại Dương Diệp cái kia cổ vũ mỉm cười hạ cũng không do dự bao lâu, chỉ là một cái chớp mắt về sau, nàng nói khẽ. Muốn, nếu không đánh trước miệng hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo hắn nói chuyện khó nghe như vậy đây này? Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, tốt, làm càn. Lúc này, cái kia lâm tinh đột nhiên một tiếng gầm lên, chân phải mạnh mà đạp mạnh, toàn bộ người hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, kiếm trong ẩn chứa sâm lãnh chói mắt kiếm quang. Đem làm đi vào Dương Diệp trước mặt lúc, cái kia lâm tinh tay phải mạnh mà cầm chặt chuôi kiếm. Sau đó toàn bộ người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Dương Diệp thói quen bắn đi. Coi chừng, xa xa, Nam Sương nhìn thấy một màn này, vội vàng hướng phía Dương Diệp hô. Dương Diệp đối với Nam Sương mỉm cười, quay người nhìn về phía cái kia đã đi tới trước mặt hắn kiếm quang, sau đó một đám oanh ra. Oanh, quyền xuất, cái kia lâm tinh quanh thân kiếm quang ầm ầm tiêu tán. Lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia lâm tinh chấn hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Cái kia lâm tinh hoảng hốt, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm tinh kinh hãi, trường kiếm trong tay mạnh mà hướng phía Dương Diệp trước ngực đâm tới. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại không tránh không né. Keng, Một đạo chói tai tiếng vang lên, Lâm Tinh đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác mình kiếm phảng phất đâm vào kim thiết phía trên, không chỉ không có phá phòng thủ, cánh tay mình còn kịch liệt tê dần. Mà đúng lúc này, ba, một đạo vang dội cây tát thượng ở giữa sân vang lên, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia Lâm Tinh trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người thấy được, mấy khỏa mang theo máu tươi hàm răng từ cái này Lâm Tinh trong miệng bay ra. Nhìn thấy một màn này, trong tràng trong mắt mọi người lập tức lộ ra rồi vẻ kinh hãi. Không hề có lực hoàn thủ, một gã nửa đế tại một gã thánh giả trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người rung động tột đỉnh, mà cái kia Viên Phong Tắc thì càng thêm kích động rồi. Không chỉ hắn, giờ phút này những cái kia kiếm minh cũng là như thế. Cái thế giới này, có một đùi ôm, hội an toàn nhiều a. Trong tràng, Nam Sương nhìn xem Dương Diệp, vốn nên cao hứng nàng, giờ phút này nhưng trong lòng thì thần kỳ bình tĩnh. Nàng theo bị hưu một khắc này bắt đầu, tự thề muốn cho cái kia Lâm Tinh biết rõ, không phải nàng Nam Sương không xứng với hắn, mà là hắn không xứng với nàng Nam Sương. Nhưng là, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, không có tu luyện tài nguyên nàng, căn bản theo không kịp Lâm Tinh bước chân. Nhưng là, nàng một mực không có buông tha cho, đem làm nàng đem mình tồn tử tinh thạch cho Dương Diệp một khắc này, nàng biết rõ, chính mình không có khả năng tại đuổi đến thượng Lâm Tinh rồi. Một khắc này lên, nàng đối với tử tinh thạch chấp nhất biến mất. Phải nói, nàng tỉnh mộng, trước kia gặp được Lâm Tinh, nàng rất muốn chạy đi lên một cái tát đập bay Lâm Tinh, sau đó nói cho hắn biết, không phải nàng Nam Sương không xứng với hắn Lâm Tinh, mà là hắn Lâm Tinh ngủ mắt chó, không xứng với nàng Nam Sương. Nhưng là, nàng biết rõ chính mình làm không được. Một khắc này, trong nội tâm nàng là mê mang, càng là bất lực đấy. Mà khi Lâm Tinh muốn giết nàng một khắc này, nàng biết rõ tánh mạng của mình đến cuối cùng rồi. Nửa đế rất lợi hại phải không? Kỳ thật trong lòng hắn, nửa đế là rất lợi hại đấy. Mà đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Dương Diệp án lấy nàng theo như lời đánh Lâm Tinh, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì không có gì khoái cảm, có chỉ là lo lắng Dương Diệp gây tai họa. Bởi vì cái kia Lâm Tinh là Huyền Thiên Tông đấy. Bởi vậy, tại Dương Diệp lại muốn xuất thủ lúc, Nam Sương vội vàng chạy tới Dương Diệp bên cạnh kéo lại Dương Diệp cánh tay, sau đó lắc đầu, nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nam Sương, sau đó cười nói. Nghe lời ngươi, nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa Viên Phong bọn người, nói. Chúng ta đi, Viên Phong cùng Kiếm Minh người vội vàng đuổi theo rồi Dương Diệp. Một bên, cái kia Giả Lưu Vân do dự một chút, sau đó cũng mang theo Phệ Hồn Dòng binh đoàn người đi theo Dương Diệp sau lưng. Nhìn thấy Giả Lưu Vân như thế, cái kia Tuyết Sư Dòng binh đoàn Mặc Lão cũng liền bề bộn mang theo Tuyết Sư Dòng binh đoàn người đi theo. Còn lại những cái kia tán tu cùng Dòng binh đoàn do dự một chút, cũng liền bề bộn đi theo Dương Diệp bọn người sau lưng. Không có người muốn đem mình đồ đạc giao cho Huyền Thiên Tông, nhưng là Huyền Thiên Tông thế đại, không người nào dám phản kháng. Nhưng là hiện tại, có người xuất đầu rồi. Tại có người dẫn đầu dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên là vội vàng theo đi lên ôm đùi. Dù sao, không có người muốn bị Huyền Thiên Tông ức hiếp. Coi chừng, đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh Nam Sương đột nhiên thất thanh nói. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trước kia xa xa cái kia bị Dương Diệp đập bay Lâm Tinh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Dương Diệp kích xạ mà đến. Lúc này đây bất đồng, ở đằng kia Lâm Tinh trên người mang theo một cổ cường đại uy áp. Nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, cảm nhận được cỗ này uy áp, trong lòng mọi người rùng mình, ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Giờ khắc này, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng Dương Diệp gặp chuyện không may đấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia điện xạ mà đến Lâm Tinh, không nói nhảm, trực tiếp một quyền oanh ra. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng tự Dương Diệp trên nắm tay đổ xuống mà ra. Không gian lập tức nổi lên một hồi liên y, mà cái kia Lâm Tinh trên người cái kia chút ít kiếm quang cùng kiếm ý uy áp tắc thì lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Lâm Tinh lần nữa bị chấn bay ngược rồi đi ra ngoài. Cái này vừa lui, trọn vẹn gần ngàn trượng, lúc rơi xuống đất còn hai chân xoa xoa mặt đất lại rời khỏi gần trăm trượng. Trong tràng chúng cường giả đồng tử co rụt lại, Dương Diệp một quyền này, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng á. Một gã thánh giả chỉ dùng đơn thuần thân thể lực lượng liền đem một gã nửa đế đánh chính là liền sức hoàn thủ đều không có, đây là người hay là thần long à? Trong lòng mọi người rung động vô cùng. Dương Diệp nhìn về phía Nam Xương, chỉ vào xa xa cái kia Lâm Tinh, nói. Ta giết hắn đi, ngươi có thể hay không mất hứng. Nghe vậy, Nam Xương trong nội tâm không khỏi siết chặt, vội vàng nói. Ta tại sao phải mất hứng? Ta đây có thể giết hắn đi rồi. Dương Diệp nói, Nam Xương do dự một chút, sau đó nói. Đừng giết hắn được không? Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm khẽ lắc đầu. Nhà đầu kia hay là đối với cái kia Lâm Tinh có cảm tình á? Mà lúc này, Nam Xương lại nói. Giết hắn đi, Huyền Thiên Tông khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Thiên Tông, rất lợi hại đấy. Nghe được Nam Xương lời mà nói, Dương Diệp nao nao, lập tức trong nội tâm ấm áp. Nguyên lai nha đầu kia là hắn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp vuốt vuốt Nam Xương đầu, sau đó cười nói. Nghe lời ngươi, nói xong Dương Diệp thân hình khẽ động đi tới cái kia Lâm Tinh trước mặt. Cái kia Lâm Tinh hoảng hốt, vừa muốn xuất thủ, nhưng lại cảm giác phần bụng một hồi quặn đau. Sau đó toàn bộ người lần nữa bay rớt ra ngoài. Tại hắn bay rớt ra ngoài một khắc này, trên tay hắn nạp giới hóa thành một đạo quang mang bay đến Dương Diệp trong tay. Dương Diệp nhìn lướt qua, từ tinh thạch có đem gần 100 miếng. Hắn lắc đầu, sau đó đem nạp giới ném cho Nam Xương, nói. Nghèo quá rồi, mới 100 miếng từ tinh thạch. Nói xong, hắn quay người mang theo mọi người hướng xa xa đi đến. Nam Xương nhìn trong tay nạp giới, tay có chút rung động, 100 miếng từ tinh thạch á. 100 miếng á, mà cái kia Cốc Lam bọn người tắc thì trong mắt có chút hâm mộ. 100 miếng tử tinh thạch đối với Lâm Tinh loại này tông môn đệ tử tính toán không được cái gì, nhưng là đối với nàng đám bọn họ những linh đánh thuê này mà nói, thật là một số toàn cục mục a. Mà Dương Diệp nhưng lại như ném rác rưởi đồng dạng ném cho rồi Nam Xương. Đúng lúc này, cái kia lam váy nữ tử thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Đứng lại, lam váy nữ tử thanh âm rơi xuống, xa xa những cái. Kia Huyền Thiên Tông cường giả lập tức thân hình khẽ động. Ngăn ở rồi Dương Diệp bọn người trước mặt cách đó không xa. Trong lòng mọi người rùng mình, thần sắc có chút khó coi. Làm váy nữ tử mang theo Huyền Thiên Tông 5 tên nửa đế cường giả đi đến Dương Diệp trước mặt. Làm váy nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Người cảm thấy ngươi rất cường. Dương Diệp nhìn lướt qua làm váy nữ tử bọn người, sau đó nói. Ta cùng ta những người bạn này chỉ muốn rời đi. Chúng ta không cùng Huyền Thiên Tông là địch ý tứ. Thật sự. Ngươi chỉ cần mở ra con đường, chúng ta lập tức biến mất tại trước mắt ngươi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Dương Diệp sau lưng những người kia liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp nói đúng là bọn hắn suy nghĩ, làm váy nữ tử khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nàng duỗi ngón tay chỉ Dương Diệp, nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cùng ta Huyền Thiên Tông là địch, ngươi cũng xứng cùng ta Huyền Thiên Tông là địch. Ta Huyền Thiên Tông hôm nay tựu không để cho mở. Dương Diệp nhìn xem lam váy nữ tử, nói, chúng ta chỉ là muốn rời đi, thật sự. Dương Diệp sau lưng mọi người lần nữa liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, lam váy nữ tử đi đến Dương Diệp trước mặt, nàng chân phải hướng bên cạnh rời đi, sau đó chỉ chính mình dưới háng, nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Đừng nói ta Huyền Thiên Tông làm người không lưu một đường, phải ly khai. Có thể, ra, chui qua đi, ta cho các ngươi ly khai. Cách chương.